Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, đệ 620 trang. La Hy không có gì do dự, lý tưởng, tự do cùng tình yêu, theo ý ta tới đều là đáng giá theo đuổi mục tiêu. Chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, Tây Vũ, ngoặc kép, La Hy mỉm cười, có lẽ ta thực sự có khả năng. Là cái kia chỉ vì xử lý rớt một cái phiền lòng phục chế phẩm. Liền lỗ mãng hấp tấp chạy đến Vân Đài chịu chết ngu ngốc đi. Đây là Tây Vũ nhất không nghĩ đề cập sự. Hắn nhưng hoàn toàn cười không nổi, La Hy giơ tay lau hạ hắn có chút ướt át khóe mắt. Còn nói thêm, thật thật giả giả, ta chính mình cũng không biết. Nhưng mặc kệ ta là ai, ta còn là nguyện ý vì làm ngươi cao hứng một chút liền không đi cân nhắc đại giới. Hảo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Kế tiếp sự tình ta sẽ chính mình cùng Lâm Ngọc Trạch giao thiệp. Rồi sau đó hắn nghiêm túc mà bao bọc lấy Tây Vũ lạnh băng nắm chặt thành nắm tay tay. Từ giờ trở đi, ngươi một mình một người đi qua kia đoạn dài dòng lỗ. Đã tới rồi trung điểm. Ta chỉ nghĩ nói, cảm ơn ngươi không có từ bỏ quá ta. Nước mắt lạch cạch một chút dừng ở La Hy mu bàn tay thượng Tây. Vũ khổ sở mà cười ngẩng đầu, mở to hai mắt tưởng ngăn cản khóc thút thít, tự mình chào phúng nói. Hai ngày này ta là làm sao vậy? Có lẽ ta lâu lắm không bị duy tu, là nơi nào hư rồi cũng nói không chừng. Chương 267 ở Vân Đài kia đã hơn một năm sinh hoạt trong quá. Trình, La Hy từng cùng Lâm Ngọc Trạch từng có rất nhiều giao thoa. Hắn hiểu biết vị này CEO tính cách. Cũng minh bạch Lâm Ngọc Trạch nằm gai nếm mật dã tâm, cho nên ở cái kia trong quá trình hắn đương nhiên thực nghiêm túc mà tự hỏi quá, vì sao Lâm Tổng hội đối chính mình phá lệ yêu ái? Chẳng lẽ gần là bởi vì chính mình ở trình tự phương diện thiên tài có thể trợ giúp công ty tiết kiệm cách dù nghiên cứu, phát minh phí tổn sao? Vấn đề này đáp án. Có lẽ thẳng đến Tây Vũ giảng ra những cái đó không thể tưởng tượng chuyện xưa lúc sau. Mới đưa đem mới gặp manh mối, tuy rằng giờ này khắc này Lâm Ngọc Trạch đánh, vì ngươi hảo, ngụy trang. Ở cực lực đẩy mạnh, trợ giúp chủ tịch người thừa kế khôi phục thân phận, sự tình. Nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Điểm này La Hy rất rõ ràng, huống hồ đang ở này trong ngục giam. Hắn cùng Tây Vũ đều là tù nhân. Cũng không có thật sự có thể đi giao thiệp tư bản, cho nên ở lấy vi diệu tân thân phận một lần nữa. Đối mặt Lâm Ngọc Trạch khi, Rossi thái độ biểu hiện thật sự thẳng thắn. Lập tức liền hỏi, người sở dĩ nguyện ý phí lớn như vậy sức lực trợ giúp ta. Chỉ sợ không chỉ là xuất phát từ người đối cyber cùng Tiêu Thận trung thành đi. Nhàn nhã ngồi ở văn phòng trung Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Trên thế giới không có nào một kiện chuyện quan trọng, có thể gần ỉ lại với một cái lý do liền đáng giá người đi hy sinh cùng trả giá. Nhưng từ kết quả tới xem, ta làm như vậy ngươi được lợi không ít. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một lần nữa trở thành cyber thái tử gia? So lang thang không có mục tiêu đào vong hạnh phúc nhiều sao? Nói khó nghe một chút, chẳng sợ ngươi hiện tại cá nhân lý tưởng không phù hợp tự nhiên người ích lợi. Người cũng yêu cầu cường đại tài lực cùng tầm nhìn, mới có thể thực hiện chính mình muốn làm sự tình, nghe thế sao không thêm tân trang trả lời. La Hy trong giọng nói nhiều ra vài tia trào phúng, không biết Tiêu Thận biết ngươi như vậy chưa quyết định nhân chủng lập trường. Sẽ là cái gì tâm tình, Lâm Ngọc Trạch không chút hoang mang. Chủ tịch so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ta, đừng quên ta xuất thân, ta thật là cái chưa quyết định người a. Kỳ thật ta hiện tại cũng không phải rất sợ người khác biết chính mình hỗn huyết thân phận, La Hy. Đồng dạng bình tĩnh mà lý trí. Đích xác, hiện tại tự nhiên người cùng nhân tạo người quan hệ dương cung bạt kiếm. Người loại này du tẩu ở bên trong huyết thống lại quyền cao chức trọng. Có lẽ có thể ở trong chiến tranh đạt được càng nói nhiều ngữ quyền lên tiếng cũng nói không chừng. Lâm Ngọc Trạch cũng không có hứng thú cùng hắn thảo luận chính mình quang minh tương lai cùng kế. Hoạch lớn chí lớn, đứng lên nói, người nếu ở biết được chuyện cũ tiền căn hậu quả lúc sau, còn nguyện ý chủ động tới tìm ta, hẳn là nghĩ kỹ nên làm như thế nào, La Hy bất động thanh sắc. Trừ bỏ đáp ứng ngươi, ta cũng không có cái thứ hai lựa chọn. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ thả ta đi sao? Lâm Ngọc Trạch thực thản nhiên. Đương nhiên không có khả năng. Chẳng sợ ngươi lập tức giết ta, ngươi cũng trốn không thoát này ngục giam. Chẳng qua đến lúc đó ngươi chỉ có thể làm một cái tội phạm tiếp tục kéo dài hơi tàn. Kỳ thật như thế trắng ra xa so giả nhân giả nghĩa dễ dàng tiếp thu. La Hy đối thái độ của hắn đảo cũng không có gì bất mãn. Nhíu mày nghĩ nghĩ sau rốt cuộc quyết định. Nếu ngươi có thể bảo đảm Tây Vũ vẫn luôn ở ta bên người, hơn nữa không hề cưỡng bách hắn làm bất luận cái gì không muốn làm sự tình, cùng ngươi về thủ đô cũng chưa chắc không thể. Nhưng ta không rõ, ngươi vì cái gì một hai phải làm ta làm chỉnh dung giải phẫu? Chẳng lẽ một lần nữa trở nên hồi Tiêu Trạch Vũ bộ dáng, có thể làm kia hoang đường biến cố nhiều vài phần thuyết phục lực sao? Lâm Ngọc Trạch cười, ở gen khoa học mất khống chế phát triển hôm nay, ngay cả DNA đều chứng minh không được một người thân phận. Bề ngoài đương nhiên càng không thể. Trên thực tế, trên người của ngươi phát sinh bi thảm tao ngộ, chủ tịch đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Càng có thể nói thật cho ngươi biết, từ đại tái bắt đầu ngươi trong trò chơi sở hữu biểu hiện, hắn đều thu hết đáy mắt. Chỉnh dung giải phẫu là chủ tịch yêu cầu. Ta không có cách nào đối mục đích vọng thêm suy đoán. Có lẽ kia chỉ là một cái phụ thân không nghĩ nhìn đến nhi tử mình đầy thương tích yêu cầu thôi. La Hy nhất thời không lời gì để nói, Lâm Ngọc Trạch lại nói. Vô luận như thế nào, ngươi hiện tại chính là trên cái thớt thịt cá. Phản hồi cyber đoạt lại địa vị của ngươi mới là ngươi duy nhất chính xác có thể thoát ly khống chế phương pháp. La Hy hiện tại bên người liền một cái có thể sử dụng máy tính đều không có. Cũng hoàn toàn không tin tưởng chính mình có thể xích thủ không quyền mang theo Tây Vũ rời đi. Lại có lẽ hắn sâu trong nội tâm cũng muốn gặp một lần Tiêu Thận. Cái kia trong truyền thuyết, hắn sinh vật học thượng phụ thân, cho nên trải qua 2 phút gian nan trầm mặc. La Hy gật đầu, hành, người yêu cầu ta đáp ứng. Giải phẫu ta cũng tiếp thu, nhưng ngươi phải cho ta một chút thời gian. Hơn nữa ta cùng Tây Vũ đều không nghĩ lại đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Ngươi bắt mặt khác chủ bá cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng không có khả năng hỗ trợ, sớm một chút nghĩ như vậy thông. Chúng ta chi gian không phải nhẹ nhàng nhiều sao? Lâm Ngọc Trạch đáp ứng đến thập phần thống khoái. Cười nói, hiện tại các thành phố lớn trị an đều thực loạn. Ta sẽ không tùy tiện mang ngươi về thủ đô làm phẫu thuật. Không bằng như vậy, này một năm ngươi cũng vất vả. Ta tuyển một cái có thể làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng có thể đủ bảo đảm giải phẫu không bị những cái đó điên cuồng nhân tạo người quấy rầy hảo nơi đi. Có thể chứ, đến nỗi thời gian ngươi yên tâm. Ta nhất định phải chọn lựa ưu tú nhất đại phu tới vì ngươi khai đao. Kia bản thân liền yêu cầu chờ đợi. Đến nỗi Tây Vũ, hắn vốn dĩ chính là ngươi tài sản. Ngươi đương nhiên có thể cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau. Tiền đề là, ngươi không phản bội chúng ta chi gian tín nhiệm. Hết chương.